đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 340, bát truyền tiên đế, yêu đế báo mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt, tạm thời không có lan đến gần ta. Hàn Tuyệt hồi đáp, thiên đế quan tâm ngược lại để trong lòng của hắn ấm áp. Thiên đế hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng giấu ở chỗ nào? Âm gian huyền náo lớn như vậy, náo loạn nhiều năm như vậy, đều không có nguy hiểm cho đến ngươi. Hàn Tuyệt nói, ta trốn ở một cái góc vắng vẻ, bọn hắn không phát hiện được ta cũng bình thường. Được chưa, ngươi phải cẩn thận một chút. Cửu U Oán Linh rời đi âm gian, tiếp xuống địa phủ khẳng định sẽ dọn sạch âm gian, củng cố chính mình bá quyền. Yên tâm đi, bệ hạ. Hàn Tuyệt đáp, ta đã không tại âm gian. Hàn Tuyệt hỏi, Hạo Nhi tình huống như thế nào? Đã điều tra xong sao, trong cơ thể hắn có phải hay không có một hồn phách khác? Thiên đế hồi đáp, không có phát hiện, chờ lượng kiếp kết thúc chẫm lại dẫn hắn tiến đến gặp mặt đạo tổ. Lượng kiếp kết thúc, vậy cỡ nào lâu, không sợ phức tạp. Vô lượng đại kiếp mở ra về sau, đạo tổ liền biến mất, chính là sợ có người tìm hắn cầu tình. Thì ra là thế, xem ra việc này còn phải dựa vào ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Hạo Nhi, vi sư nhất định sẽ cứu ngươi, đáng chết Hạo Thiên Đồ ta ẩn môn, việc này hết rồi. Hàn Tuyệt cùng thiên đế lại hàn huyên vài câu, kết thúc thần thức giao lưu về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Về sau, Hàn Tuyệt cách mỗi một năm đều sẽ kiểm tra đo lường phụ cận cường giả, tránh cho có cường đại oán linh tới gần. 20 năm về sau, Hàn Tuyệt cũng không có phát hiện cường địch. Xem ra cửu u luyện ngục là thật rỗng. Hàn Tuyệt nghênh đón đột phá cơ hội. Hơn 200 năm đột phá một cảnh giới, tốc độ như vậy không tính quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Hàn Tuyệt tự thân mà nói, tốc độ như vậy rơi vào mặt khác tiên đế trên thân tuyệt đối là nhanh chóng. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm đổi ra động phủ, hắn thì bắt đầu đột phá. Rất nhanh, trong đảo tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ uy áp, liền ngay cả tiên thiên động phủ cấm chế cũng ngăn không được. Kim cương nộ thất kinh khí tức thật là đáng sợ. Hàn Tuyệt đột phá đối với bọn hắn mà nói đều là đáng giá ngạc nhiên sự tình. Dù sao bọn hắn hiện tại thân ở cửu u luyện ngục, Hàn Tuyệt càng mạnh, bọn hắn càng an toàn. Quảng cáo, 3 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, bát truyền tiên đế, thế như trẻ tre, không có nửa điểm trở ngại. Hàn Tuyệt trước tiên điều ra giao diện thuộc tính xem xét tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc tiên nhân. Tinh thần hồng mông thể tu vi, bát truyền luân hồi tiên đế công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo chu thiên tôi thể pháp, đại đạo sinh từ đại đạo, nhân quả đại đạo. 16 triệu ức năm tuổi thọ, hay là cái chữ kia, thoải mái, trước đó phung phí tuổi thọ tất cả đều kiếm về. Hàn Tuyệt rất hài lòng, hắn bắt đầu củng cố tu vi. Thần hồn của hắn đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, rất khó tưởng tượng cửu truyền tiên đế đối với hắn thần hồn còn có thể tiến hành như thế nào tăng lên. Thời gian lại qua một năm, Hàn Tuyệt tu vi triệt để vững chắc, hắn xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa chuẩn bị cho yêu đế thiên đạo Phật tổ đầu tư 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Cuối cùng đổi lấy yêu đế thiên đạo Phật tổ tâm ma tăng lên, cái này khiến Hàn Tuyệt có chút tiếc nuối. Ách vận thư hay là yếu một chút, Hàn Tuyệt một bên chữa thương, vừa bắt đầu sử dụng diễn hóa công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cửu u luyện ngục có thể có đại năng có thể khám phá đạo tràng của ta. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có, 100 triệu năm liền đổi lấy 2 chữ, Hàn Tuyệt lại không cảm thấy thua lỗ. Ổn, có thể hào hào tu luyện, Hàn Tuyệt không có tiếp tục thôi diễn lần này vô lượng đại kiếp bên thắng, dù sao Hạo Thiên còn chưa rời đi Long Hạo, dẫn đến Hàn Tuyệt không cách nào ám toán Hạo Thiên, dưới tình huống như vậy, đại thế hẳn là sẽ không biến, làm gì lãng phí tuổi thọ. Hàn Tuyệt bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông cùng thân pháp thần thông, đại diễn thần ảnh. Lại tốn thời gian một năm, Hàn Tuyệt đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, không cách nào lại tăng trưởng, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. Tiên đế đều không phải là đối thủ của hắn, tất cả đều bị hắn miểu sát. Hắn đem mục tiêu chuyển hướng thần cảnh, hắn cũng chia không rõ cái nào là thần cảnh, đánh qua mới biết được. Sau đó bị hành hạ, đại bộ phận đối thủ trực tiếp miểu sát hắn, hắn chỉ có thể dựa vào đại diễn thần ảnh cân đầu vân kéo dài thời gian. Bất quá cũng có một chút tu vi không biết đối thủ cùng Hàn Tuyệt chia 5 năm. Nói cách khác, Hàn Tuyệt đã có thể cùng yếu kém thần cảnh đại năng xoay cổ tay. Vẫn được, Hàn Tuyệt tương đối hài lòng, lúc này mới phù hợp sự phát triển của hắn. Đột phá tới bát truyền tiên đế về sau, tinh thần hồng mông thể hấp thu nghiệp lực tốc độ thật to tăng tốc, hồng mông chi khí xâm nhiễm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tốc độ cũng tại tăng lên. Có hy vọng tại cửu truyền tiên đế tay trước nắm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. chỉ là nắm giữ, muốn đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực hoàn toàn hấp thu, vậy cũng không biết muốn bao nhiêu năm, lấy tốc độ bây giờ đến xem, vạn năm đều không nhất định có thể thành. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện, đồng thời xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Kỳ Thiên Thần tập được đại đạo bí tự, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương tập được đại đạo bí tự, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch đến đại năng chỉ điểm, tập được Thái Cổ Thần Thông. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải Thiệt Giáo tu sĩ tập kích X17, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời đi thiên giới. Hảo hữu của ngươi Lệ Diêu tại trong tu hành cảm ngộ kiếm đạo, đột phá gông xiềng, đến kiếm chi đại đạo tán thành, ngộ tính tăng lên. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ tập kích. Hàn Tuyệt kinh ngạc, Lệ Diêu đến kiếm chi đại đạo tán thành. Dựa vào cái gì? Quảng cáo, tư chất của ta so với nàng kém, ta tại sao không có? Hàn Tuyệt khó chịu, chẳng lẽ là bởi vì hắn kiếm đạo chi tâm không đủ thuần túy? Thật là có khả năng. Hàn Tuyệt kiếm đạo tư chất mặc dù chắc tuyệt, nhưng từ trước tới giờ không kiếm tiên tự cho mình là, trong lòng của hắn đối với kiếm đạo cũng không có kính sợ. Hắn tiếp tục xem biểu kiện, không ít hảo hữu đều thu được cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói vô lượng đại kiếp bên trong, rất dễ dàng thu hoạch được cơ duyên, tốc độ tu hành cũng sẽ tăng tốc, đại lượng chém giết sẽ khiến cho không ít bảo bối, truyền thừa thất lạc, chu sát địch nhân có thể đạt được đại khí vận cổ vũ tốc độ tu hành, đây cũng là vì gì cũng biết vô lượng đại kiếp khủng bố, lại có nhiều người như vậy cái sau nối tiếp cái trước. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, kiểm tra đo lường đến yêu đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Yêu đế, cái quỷ gì? Không đúng, lục tinh độ cừu hận không chết không thôi, đối phương khẳng định muốn mượn cơ hội tìm tới hắn. Hàn Tuyệt lựa chọn cự tuyệt, một lát sau, kiểm tra đo lường đến yêu đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cự tuyệt, sau đó cả ngày, đạo này nhắc nhở gầy 23 lần, Hàn Tuyệt tất cả đều lựa chọn cự tuyệt. Tại phía xa yêu đình yêu đế mau tức chết rồi. Thần thông đã thành công, hắn làm sao một mực kháng cự, hắn đến cùng là dùng biện pháp gì kháng cự chấm? Chẳng lẽ là thiên đế ở bên cạnh tương trợ? Không nên a, người này căn bản không tại thiên đình, căn bản không tính được tới hắn ở đâu. Yêu đế nhíu mày, trong lòng nổi nóng đến cực điểm. Hắn vẫn chưa quên Hàn Tuyệt, bởi vì Hàn Tuyệt vợ con của hắn chết thảm. Chỉ là lần này, hắn cũng không phải là muốn giết Hàn Tuyệt mà là muốn lợi dụng Hàn Tuyệt tính toán thiên đình, thuận tiện điều tra hắc ám cấm chủ. Hắn có một loại trực giác, hắc ám cấm chủ đến từ thiên đình. Làm sao, Hàn Tuyệt căn bản không cho hắn cơ hội. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.